Đế Vương Yến, Vương Phi Có Dược, tác giả, Giới Mạt, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 963, hắn vì sao tới tìm ngươi? Cố Thất Thiếu tựa như không muốn sống một dạng, hướng băng hải trung tâm chạy, như điên, mới vừa rồi là trên sườn núi bản thân nhìn thấy tất cả. Sớm bảo hắn không bình, tĩnh, hắn không biết mình suy đoán đúng hay không, nhưng là... Dù là chỉ có một tia chút hy vọng, hắn đều có thể liều mạng đi chứng thực. Nơi này cách băng hải cũng không xa, vừa rồi cô Phi Yến bạo phát thập phẩm phượng chi lực. Rõ ràng kích phát ra băng hải địa sát chi lực, giống như hơn 10 năm trước như thế, đã dẫn phát cự đại long hút nước. Năm đó, Hàn Vân Tịch thừa dịp băng hạch còn chưa hoàn toàn vỡ tan, địa sát chi lực cũng không hề hoàn toàn bạo phát đi ra, độc nhiễm băng hạch, đem băng hạch thu nhập chữ độc không gian, ngăn trở một trận đại tai nạn. Nhưng là vừa rồi cô Phi Yến cỗ phượng chi lực so 10 năm trước còn muốn hung mãnh, địa sát chi lực rõ ràng đột phá chữ độc không gian, toàn bộ bộc phát ra. Tại không thể ngăn chặn địa sát chi địa trước đó liền đem địa sát chi lực dẫn ra, cái kia chỉ sẽ tạo thành tai nạn. Bọn họ tại trên sườn núi hô to, muốn ngăn cản cô Phi Yến, lại không ngăn cản được. Nhưng là, bọn họ không nghĩ tới, địa sát chi lực xuất hiện bất quá chốc lát, liền lập tức biến mất không thấy, mà băng hải khôi phục nguyên bản bộ dáng. Thậm chí ngay cả nhiễm độc mặt băng đều khôi phục trắng muốt. Ý vị này, băng hạch cũng không có lần nữa được thu vào chữ độc không gian, địa sát chi lực cũng không có bị vây ở chữ độc không gian. Trừ bỏ Hàn Vân Tịch thông qua thu băng hạch vây khốn địa sát chi lực bên ngoài, còn có biện pháp nào có thể ngăn chặn đáng sợ như vậy địa sát chi lực đâu? Chỉ có nhân kiếm hợp nhất cảnh giới càn minh lực. Cho nên, bọn họ suy đoán địa sát chi lực cũng không phải là bị áp chế, mà là bị càn minh chi lực tiêu diệt. Nói cách khác, vừa rồi một khắc này, quân cửu thần tấn cấp thành công. Nhưng là, bọn họ không minh bạch là, vì sao quân cửu thần tấn cấp thành công, nhưng vẫn là bị hỏa phượng hoàng giết đi. Giờ này khắc này, Cố Thất Thiếu không để ý tới nhiều như vậy. Hắn chỉ biết là, băng hạch không có bị Hàn Vân Tịch thu nhập chữ độc không gian. Như vậy, Hàn Vân Tịch cùng Long Phi Dạ liền nên phá băng mà ra. Chờ hơn 10 năm, liền chờ một ngày này. Hắn chạy đặc biệt nhanh, thân ảnh dần dần đi xa, ở rộng lớn trên mặt băng chờ, nên phá lệ nhỏ bé. Có thể cái kia một thân hồng y tại trắng xóa trên mặt biển lại là như thế dễ thấy, lại nhỏ bé đều khó mà bị xem nhẹ. Hắn giống như là đang ra sức xuyên việt thời gian hồng lưu, đã thấy một mực dừng lại ở bên trong dòng lũ thời gian người. Cái thứ hai xông lại là Hiên Viên Duệ. Hắn nhìn xem ngồi chồm hổm trên mặt đất, khóc lóc đau khổ cô Phi Yến. Rõ ràng đều muốn cùng nàng sượt qua người, thế nhưng là đến nàng bên cạnh, hắn vẫn là dừng bước. Giờ này khắc này, nàng là cần có nhất người bồi thời điểm, hắn cái này thân ca ca không thể không quan tâm. Hắn ở trước mặt nàng ngồi xổm xuống, nghe được nàng thê thảm khóc lóc đau khổ, hắn đau lòng quay đầu đi chỗ khác, một tay lấy nàng ôm vào lòng. Thấp giọng, Yến Nhi, muốn khóc liền khóc đi. Hoàng huynh tại, hắn đã muốn hỏi nàng quân cửu thần vì sao sẽ chết. Cũng muốn nói cho nàng phụ hoàng cùng mẫu hậu vô cùng có khả năng đã thành công phá băng. Nghĩ lôi kéo, nàng đi băng hải trung tâm. Nhưng là, hắn không có cái gì nói. Chỉ hy vọng để cho nàng thả ra tất cả. Hảo hảo mà khóc một trận. Dù là một hồi cũng tốt, phải biết, có thể khóc lên là chuyện tốt, sợ nhất là liền khóc đều khóc không được, buồn bã không ai qua được. tâm chết, còn lại người cũng nhao nhao đến đây. Đường Ly, Ninh Tĩnh, Mộc Linh Nhi cùng Tô phu nhân đều thấy bọn họ một chút, không có dừng lại, trực tiếp hướng băng hải trung tâm đi. Thượng quan phu nhân, Đường Tĩnh cùng Tiền Đa Đa lại đều vây tại cô phi yến bên cạnh. Các nàng muốn khuyên, thế nhưng không biết như thế nào khuyên, rõ ràng hận thấu quân cửu thần phản bội, hận không thể giết chết hắn. Thế nhưng là, hắn chân chính rời đi, mọi người mới phát hiện, nguyên lai tất cả, mọi người không bỏ xuống được, không tiếp thụ được hắn phản bội, càng không tiếp thụ được hắn cứ như vậy không thấy, tất cả mọi người không bỏ xuống được. Huống chi là Yến Nhi nha, hết lần này tới lần khác, thân tự giết hắn, chính là Yến Nhi, đây rốt cuộc là một loại như thế nào thống khổ. Cô phi yến tiếng khóc là như thế thê lương, bất lực, thượng quan phu nhân quả thực nhịn không được quay đầu đi chỗ khác, vụng trộm lau nước mắt. Tiền Đa Đa qua một tiếng cũng khóc lên. Đường Tĩnh nguyên bản còn nhịn được, gặp Tiền Đa Đa khóc, cũng đi theo chui đầu vào Trình Diệc Phi trong ngực, ô ô khóc lớn. Ninh Thừa tựa như cũng động dung, hắn hướng băng hải trung tâm nhìn một cái, hắn cất bước mà ra, muốn đi qua, thế nhưng là chần chờ chốc lát, liền lại lui, trở về. Hắn nhìn về phía một bên, gặp Đại Tuyết còn ở phía xa bảo vệ Quý Giang Lan, hắn liền đi tới. Quý Giang Lan bị Đại Tuyết dọa sợ, ngồi dưới đất cuộn thành một đoàn, đừng nói động đậy, chính là liền hô hấp đều cẩn thận. Gặp Ninh Thừa tới, nàng nhất định kêu lớn cứu mạng, Thừa lão bản, mau cứu ta, mau cứu ta, ta là bị buộc, ta cũng không nghĩ đối địch với các ngươi, ta là bị buộc nha, nhanh, để cho đầu kia lang đi ra, nhanh, ta cầu van ngươi, ngươi muốn làm gì, ta đều được, chỉ cần để cho đầu kia lang đi ra. Đại Tuyết không biết Quý Giang Lan lại nói cái gì, nhưng là gặp nàng bản mặt nhọn kia, nó liền hống một tiếng đi qua. Quý Giang Lan dọa đến gan đều nhanh không thấy, ôm lấy lỗ tai co lên đầu. Ninh Thừa không để ý tới, không hỏi nàng, mà là hướng rơi ở một bên Càn Minh bảo kiếm đi đến. Hắn cẩn thận từng ly từng tí nắm chặt Càn Minh bảo kiếm, xác định không gặp nguy hiểm, mới đưa Càn Minh bảo kiếm cầm lên. Quân cửu thần chết rồi, Càn Minh chi lực đi đâu rồi, là giấu ở cái này trong kiếm, vẫn là diệt địa sát rơi vào băng hải bên trong. Quân cửu thần vì sao tìm đến Quý Giang Lan? Quân cửu thần nếu như là tấn cấp thành công, vì sao sẽ còn bị Hỏa Phượng Hoàng giết chết? Hắn tất là có thể lập tức phản kích cô phi yến nha. Ninh Thừa càng nghĩ càng thấy đến kỳ quặc, thậm chí bất an, ý thức được chuyện này nhất định phải nhanh biết rõ ràng. Hắn quăng lên Quý Giang Lan, không để ý tới Quý Giang Lan kêu khóc, nhanh chân đi trở về. Hắn đem Quý Giang Lan vứt xuống cô phi yến trước mặt. Lần này đám người đều nhìn lại, bao quát Hiên Viên Duệ, cô phi yến như cũ đắm chìm trong cực kỳ bi ai bên trong. Đi đều, đi không ra đến, hoàn toàn không biết bốn phía xảy ra chuyện gì. Ninh Thừa lạnh giọng chất vấn, quân cửu thần vì sao tới tìm ngươi? Nghe được, quân cửu thần, cô phi yến đột nhiên dừng lại, ngay cả thân thể đều cứng lại, nàng vội vã từ Hiên Viên Duệ trong ngực quay đầu nhìn lại. Mà gặp Quý Giang Lan cùng bốn phía đám người, nàng hai con người liền thời gian dần qua trống rỗng đến chỉ còn lại có nước mắt. Nàng nghe lầm, cho rằng có người đang gọi hắn, cho rằng hắn còn sống, một khóc thành tiếng, liền không dừng được, mà dừng lại ở, người liền ngốc, khóc đều khóc không được. Nàng sững sờ nhìn, xem Quý Giang Lan. Một câu đều không có. Quý Giang Lan gặp cô phi yến cái kia trống rỗng ánh mắt, ngược lại càng sợ hơn. Nàng vô ý thức lui lại. Ninh Thừa nhíu mày, lần nữa chất vấn. Quân Cửu, thần vì sao tìm ngươi? Nói, Quý Giang Lan vội vàng nói. Ta là bị buộc, ta là bị hắn bức. Cái này vừa nói, mọi người đều kinh hãi. Kinh hãi nhất, không ai qua được cô. Phi Yến, nàng lẩm bẩm nói. Ngươi nói cái gì? Quý Giang Lan lại nói. Hắn vụng trộm đem ta cướp đi. Đối với ta ân uy tịnh, thì ta là cửu lê tộc người. Cửu thần nói tu đạt càn minh chi lực nhân kiếm. Hợp nhất cảnh giới, nhất định phải ta huyết giúp hắn huyết tế càn minh bảo. Kiếm, bảo nàng hắn không tẩu hỏa nhập ma mà chết. Hắn đáp ứng ta, chỉ cần ta giúp hắn, hắn liền sẽ đối ta tốt. Không bạc đãi ta, sẽ lấy ta. Quý Giang Lan cũng không biết mình bị quân cửu thần lừa gạt. Làm cuối cùng này, cục, nàng sợ cô Phi Yến bọn họ không tin. Lại bổ sung, quân tử trạch là nam. Hai dương chỏi nhau, chỉ có ta có thể đến giúp quân cửu thần. Lê cầm chỉ, biết luyện đến nhân kiếm hợp nhất sẽ chết. Nhưng là, nàng không biết chỉ có người hỗ trợ huyết tế. Liền có thể thuận lợi độ kiếp. Ta, Ninh Thừa trong mắt lộ ra thất vọng sắc thái. Hắn nói, cho nên, quân cửu thần đã vừa mới tấn cấp đến nhân kiếm hợp nhất cảnh giới. Ngươi hỏng hắn chuyện, tốt, Quý Giang Lan một mực nói không được. Nghe Ninh Thừa lời này, rốt cục hỏng, mất, khóc lớn, là ta hại hắn, là ta. Cô Phi Yến rốt cuộc hiểu rõ, vì sao quân cửu thần sẽ xuất hiện tẩu hỏa nhập ma. Tình huống, vì sao trước khi chết, đều còn quay người muốn đi tìm Quý Giang Lan, đều còn kêu Quý Giang Lan danh tự. Nguyên lai, hắn cất giấu cuối cùng này, thẻ đánh bạc nha, nàng giết hắn thời điểm, hắn vừa vặn tấn cấp thành công. Nếu là Quý Giang Lan thành công tế kiếm, vậy thua liền sẽ là nàng a. Hết chương.